Đỉnh cao phú quý, chương 1231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, chuyên gia đến từ các quốc gia phương Nam trong tích tắc bị thổi bay. Đập vào tường, bật trở lại, không có cơ hội kinh ngạc. Trình Uyên đã đập vào đầu hắn một đấm. Dừng lại, Tang Nguyên nói rõ ràng là đã quá muộn. Sau khi giết xong, Trình Uyên đột nhiên bình tĩnh lại, biết rằng mình có thể sẽ gặp rắc rối. Nhưng, anh ta quay đầu lại, nhưng vẫn tỏ vẻ tức giận nói. Tên khốn kiếp này dám động tới vợ của thiếu gia. Lẽ nào, anh ta chưa kịp nói xong thì đã choáng váng. Vì anh ta đột nhiên nhìn thấy Phương Tố Anh và một số phụ nữ đến từ Bắc Kinh. Chờ đợi xuất hiện ở cửa nhà hàng. Tất cả họ đều ngây người nhìn anh ta để giết người. Phương Tố Anh, đó không phải là Phương Tố Anh. Tang Nguyên sắc mặt vô cùng tối sầm, ngày càng có nhiều người vào nhà hàng. Đúng lúc này, giọng nói kiêu ngạo của A Bất Vực đột nhiên vang lên. Ai dám giết người bảo vệ của tôi? A Bất Vực thất thần bước đến nhà hàng, lạnh lùng hỏi. Khung cảnh vắng lặng, Trình Uyên trong lòng thở dài. Nghĩ đến đây, hắn sắp tuyệt vọng rồi. Tuy nhiên, đúng lúc này, Phương Tố Anh đột nhiên tiến lên một bước. Chỉ tay về phía người đàn ông bị chém chết Trình Uyên. Trách móc, anh ta xúc phạm bạn tôi. Theo phong tục, khi Phương Tố Anh kết hôn, phải có đội đưa tiễn. Còn người phụ nữ vừa nhảy xuống biển tự tử là một trong những thành viên của đoàn đưa tiễn. Nghe vậy, A Bất Vực quay lại nhìn Phương Tố Anh. Ánh mắt thờ ơ, anh ta gật đầu. Sau đó, tát, Phương Tố Anh tát vào mặt. A. Phương Tố Anh bị bơm hơi và ngay lập tức ngã xuống đất. Nhìn A Bất Vực đầy oán hận, tim Trình Nguyên chợt thắt lại. Nhưng vào lúc này, A Bất Vực lạnh lùng nói. Ở các quốc gia phía Nam của chúng ta, nam nữ không đáng xen vào. Nhớ, đây là một bài học cho các ngươi. Phương Tố Anh run rẩy toàn thân, nhưng anh không dám nói. Sau đó, Su Won nắm tay A Bất Vực nói. Thiếu gia. Huynh Liên Vân cũng nhầm tưởng rằng đã xúc phạm thiếu gia. Chỉ là hiểu lầm thôi. Trình Nguyên hơi giật mình. Hắn không ngờ rằng lúc này Tang Nguyên sẽ đứng lên nói cho chính mình. Rõ ràng, địa vị của Tang Lễ ở đây là cao nhất. Ngoại trừ A Bất Vực, ngay cả A Bất Vực cũng phải cho hắn một chút thể diện. Vì vậy, sau khi liếc nhìn Trình Nguyên từ khóe mắt, A Bất Vực gật đầu với Tang Nguyên nói. Bảo trọng. Vâng, Tang Nguyên đáp, sau đó A Bất Vực rừng rưng nói với mọi người. Những người này đều là bằng hữu của tiểu thư. Chúng ta là nam nhân của các nước phương Nam. Từ nay về sau không được quấy nhiễu bọn họ. Nếu có người vi phạm, đừng trách Liên Vân vì đã hành động thô bạo. Vâng, tất cả những người đàn ông từ các quốc gia phía Nam đáp lại. Nhưng khi Trình Nguyên nghe những gì anh ta nói thì rất phản cảm. Như thể có điều gì đó trong lời nói. Trình Uyên biết rằng bất kể anh giả vờ như thế nào, A Bất Vực sẽ không bao giờ tin anh. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Tôi không định theo dõi họ. Vì vậy tôi không cần họ tin vào điều đó. Đi rồi. A Bất Vực xua tay, không để ý đến Trình Uyên. Quay lại, cách chương.